Khánh Vương, chương 1276, chân không chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa ải này qua rồi, trông nội tâm Dương Kỳ thở dài một hơi, nói thật ra, lực áp bách của chí cao thần này đối với hắn quá lớn, cho dù là ý chí cấp vô hạn sơ kỳ thì bây giờ hắn cũng tuyệt đối không thể đối phó được, thậm chí một chút thủ đoạn đều không thể thi triển ra. Một ánh mắt của đối phương cũng có thể làm cho hắn sụp đổ toàn bộ diệt vong. Nhưng cô lỗ thú lại có thể ngăn cản. Sư phụ, lúc này, cao cao trên đài phong thần, làm bạn chân không chi chủ, đại viên mãn thần đỉnh phong, ý chí cấp chí cao đỉnh phong, môn chủ phong thần môn nói. Không biết cô lỗ thú kia là thần thánh phương nào? Người đã nhìn ra một ít mánh khóe đúng không vậy? Hắn tự nhiên đặt câu hỏi đối với chân không chi chủ. Đây là tồn tại mạnh mẽ sinh ra trước cả thần giới, nó được sinh ra từ trong hỗn độn, cụ thể là gì thì ta cũng không biết nhưng chắc chắn không thể trêu chọc hắn tức giận được. Thần sắc chân không chi chủ vô cùng nghiêm trọng, không thể tưởng được môn phái này bị nó sống nhờ, dựa theo đạo lý, dù là chí cao thần thì vị này đều chẳng thèm ngó tới, xem ra nguyên nhân là bởi vì tiểu cô nương kia. Không biết sư phụ có hứng thú thu nhận tiểu cô nương này là đệ tử ký danh hay không? Môn chủ phong thần môn vội vàng nói, nàng đã là nghĩa nữ của một vị nương nương trong vĩnh sinh thần triều. Điều này không được, bên cạnh của nàng có một vị cường đại tồn tại mạnh mẽ như vậy, đã không cần ta đến bồi dưỡng. Chân không chi chủ nói, còn nữa ta thấy tuy rằng thần thú này hỉ nộ vô thường nhưng nếu người khác trêu chọc nó thì lại vô cùng nguy hiểm. Cũng may tính cách của nó rất ôn hòa, bình thường sẽ không gây nên chuyện tình cho nên không cần đánh chủ ý của hắn. Hơn nữa thiên nhân lần này ta mời sư phụ đến, đầu tiên là sợ thiên nhân sư sẽ đối phó ta. Thứ hai chính là muốn sư phụ nhìn xem cô lỗ thú này có lai lịch hay, dựa vào tu vi tối cao của phụ, nhất định có thể thấy được lai lịch cô lỗ sư đều mơ tưởng, khẳng định đối với sư phụ cũng là đại hữu dụng. Thứ ba, ta và con của ta đều đã đạt tới ý chí cấp chí cao hậu kỳ, muốn mời sư phụ chỉ điểm một chút. Thứ tư, muốn sư phụ nhìn xem trong môn phụ có thể thu là đệ tử ký danh, ta biết rõ sư thiên tài. Có nhân vật thiên tài nào, sư rất hứng thú đối với môn chủ phong thần môn vội vàng nói. Thiên nhân sư bên kia sẽ không dễ dàng ra tay. Lạc ấn hắn muốn phá diệt thần cùng ta tùy tiện khai chiến. Cô lỗ này thần bí khó lường nhưng ta còn sót lại tại bên ngoài thần quốc, cho dù thấy trước cái này lạc ấn, hắn sẽ không cũng đừng nghĩ tới, không phải ngươi có con của ngươi tu hành đã đạt tới một loại thể đối phó được. Về ở phần người đỉnh điểm, hiện tại cần phải tự lĩnh ngộ, ta cũng không cách nào giúp đỡ các ngươi muốn tấn thăng đạt đến chí cao thần, quan trọng nhất chính là đột phá ý chí cấp vô hạn, cái này phải dựa vào lĩnh ngộ của bản thân, lĩnh ngộ đến cái gì gọi là vô hạn, cái gì gọi là có hạn. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chân không chi chủ nói. Về phần cuối, ta quả thật cảm thấy hứng thú đối với thiên tài bởi vì từ thiên tài từng bước một phát triển quỹ tích có thể nghiên cứu ra rất nhiều, giải tu hành của ta càng thêm khắc sâu. Mỗi một thiên tài phát triển đều tràn đầy truyền kỳ. Những kinh nghiệm này hội tụ nổi lên, ta muốn tại trong lòng hội tụ đấy thành lập một con đường thiên tài chi vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý sư phụ là đệ tử vĩnh viễn đều không thể nắm giữ. Môn chủ phong thần môn nhỏ bé vuốt đuôi nịnh bợ, bên trong phong thần môn chúng ta có rất nhiều thiên tài, ta liền xem những thiên tài kia có cơ duyên hay không. Thiên tài trong phong thần môn các ngươi sao? Chân không chi chủ nở nụ cười. Những người này không gọi là thiên tài, chỉ là thằng lùn bên trong người cao mà thôi. Dạ phải, cuối cùng cũng chỉ có một ít nhân vật nổi tiếng, môn chủ phong thần môn chủ nói. Hiện tại nhiều đệ tử như vậy đều chờ đợi sư phụ giảng giải đạo pháp, hy vọng sư phụ chỉ giáo một hai, khiến cho phong thần môn chúng ta gia tăng trình thể thực lực. Người đã mời thì ta cũng sẽ giúp đỡ bọn ngươi một tay. Phong thần môn gần đây bị vĩnh sinh thần triều áp bách cực kỳ, ta thấy hoàng đế vĩnh sinh thần triều kia vĩnh viễn dã tâm bừng bừng, nhưng con của hắn, thái tử kia ẩn tàng được càng sâu, so với phụ thân hắn lại càng thêm thâm bất khả chắc, phong thần nhóm dịch lãng khách hong thát công mộng nhập thần cơ thánh vương môn sớm muộn cũng bị gặp phải đả kích. Chân không chi chủ nói. Không thể không phòng, đa tạ lão sư, đệ tử sẽ nhớ kỹ, chỉ cần đệ tử đột phá đến ý chí cấp vô hạn, trở thành chí cao thần thì vĩnh sinh thần triều sẽ khó có thể phá tan phong thần môn chúng ta, huống hồ hiện tại vĩnh sinh thần triều đang chiến đấu cùng giao quang thánh địa, song phương tranh đấu mấy chục vạn năm thần giới, hay là phong thần môn lôi kéo đám bọn hắn. Môn chủ phong thần môn nói, kính mời sư phụ diễn giải, chương 1276, chân không chi chủ. Ta tìm hiểu đại trí chân không tam muội kinh, liền giảng giải cho các ngươi môn hạ đệ tử nghe một chút, nhìn một cái, bọn hắn nghe xong có thể gia tăng một ít lĩnh ngộ, lực tinh thần tăng lên, hơn nữa môn kinh văn này chính là do ta tìm hiểu Phật môn đại điển tối cao, đạo giáo đạo thuật, nho môn kinh nghĩa tam giáo hợp nhất, do đó ngưng tụ ra một ít phương pháp đo đạc thiên tài. Nếu như là thiên tài chính thức, sau khi nghe được kinh văn, ý chí bản thân sẽ đại phóng quang minh ai lớn thì người đó là thiên tài. Nếu như có thể đến một loại trình độ lớn nhất thì có đủ tư cách để cho ta bồi dưỡng hắn. Chân Không Chi Chủ lầu bầu nói, rất nhiều đại viên mãn thần đều quỳ gối xuống. Đại thừa kinh điển, Chân Không Tam Muội. Đột nhiên Chân Không Chi Chủ thủ trưởng khẽ động, lập tức kinh văn liên tiếp từ bên trong thân thể bên trong bay vút lên đến trên thiên không, sau đó nhao nhao đáp xuống như ba hoa chích chòe, bao phủ toàn bộ thần quốc. Toàn bộ đệ tử ở trong thần quốc đều cảm giác được những kinh văn kia thẩm thấu tiến nhập thân thể của mình, sau đó sâu trong tâm linh đã nhận được tẩy lễ, bản tính bắt đầu bạo phát ra một loại ánh sáng mãnh liệt. Môn kinh văn này khiến cho người nhận biết được bản tính của mình, lúc này tất cả dục vọng người đều có thể tiêu trừ, chỉ còn lại là trí tuệ của mình. Obotamin giống như gương sáng treo cao có thể thấy tâm tính cùng trí tuệ của bất kỳ kẻ nào, dùng thủ đoạn như vậy đến kiểm tra đo lường trí tuệ, trình độ thiên tài, đó là bách thí bất sàng. Trí cao thần đúng là trí cao thần, trong khoảnh khắc có thể phát hiện vô số thiên tài, nhưng ta đã gieo trồng các thần ma phong ấn trong cơ thể các huynh đệ của ta rồi, điểm kinh văn không cách nào phát hiện chúng ta, trừ phi là trí cao thần đặc biệt nhằm vào chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, hắn nhìn thấy vô số kinh văn trong không trung nhao nhao hạ xuống bên trên thân thể của mình, thẩm thấu tiến vào thức hải, lập tức liền khiến cho mình sinh ra kỳ ảo, mùi vị tịch diệt. Nhưng hắn áp chế bản tính của mình đồng thời âm thầm quan sát thiên tài phong thần môn này. Quả nhiên vô số người phong thần môn trong sân rộng xuất hiện quầng sáng. Trên người xuất hiện quang minh, lại có người trên người chỉ có một khe sáng nhàn nhạt, thậm chí có người đen kịt ảm đạm, những người này đều là người ngu xuẩn, không phải thiên tài. Đây không phải tu nhưng lại có người giống như minh tinh bay lên. Dương Kỳ nhìn thấy những cái kia hỗn nguyên chi tử, mỗi người đều trên đỉnh đầu xuất hiện quang minh to như minh tinh, chiếu rọi đi ra nhất ánh sáng mãnh liệt hoa. Đây không phải tu vi của bọn hắn mạnh mẽ, mà là bản thân đích thật là thiên tài. Ô thậm chí Dương Kỳ còn nhìn thấy có một số đệ tử chính thức bình thường, đệ tử trong hàng chuẩn thần, rõ ràng cũng có hào quang trên đỉnh đầu, không ở phía tử kia. Dưới những hỗn nguyên ô đột nhiên một cột sáng vừa thô vừa to phóng lên trời, Dương Kỳ nhìn một chút thì ra là một người nữ đệ tử quang minh trên người nhiều hơn hỗn nguyên chi tử một chút. Nữ đệ tử đó chính là Tiết Sư Tỷ, thủ lĩnh một đảng phái trung đẳng gọi là Tuyết Đảng. Cái ngay từ cùng lúc đó, trên người Bạch Ấn xuất hiện quang minh không thua kém hỗn nguyên chi chút nào. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương VIP Vanden, VN còn có mấy đệ tử thiên tài tuyệt thế giấu ở bên trong đệ tử chính thức. Sao, vẫn chân không quả nhiên tiểu tử kia nữa. Hắn chỉ Bạch Nguyên Chi Chủ nhìn xem cột sáng vừa thô vừa to kia liền nói, có thiên tài tiểu và Tiết Sư Tỷ. Ấn, chư vị để chúng lão thần phải nhớ kỹ những người đại phóng quang minh này đều đáng giá đa trọng điểm bồi dưỡng. Môn chủ phong thần môn vội vàng phân phó những nguyên lão khác, những đại viên mãn thần kia nhao nhao ghi chép xuống. Phía dưới này kinh văn vị trí cao chân không chi chủ này, thiên tài nào? Tuy rằng hai người này là thiên tài tuyệt như sư phụ cũng không có ý thu bọn, chẳng lẽ bọn hắn còn phụ hài lòng sao? Môn chủ y lần môn lại hỏi, nhìn một chút xem còn có người nào đáng giá hơn không? Trong lúc nói chuyện đột nhiên không chi chủ thét dài một tiếng, lập tức kinh văn đầy trời rơi xuống được lợi hại. Hắn làm để tạ ơn quang minh nhưng tựa chưa làm sư. Ta còn muốn chân một là chứng có chỗ chạy trốn. Gì, cả, đầy liệt như vậy, dưỡng, hiện mãnh liệt như không riêng cũng mãn thần như dương chu thiên tài chi. Tới, trong tích hình như là tắc này, một đạo quang minh cự đại nổ tung. Một mặt đột nhiên nổ tung, cho mãn thần thì trong tích tắc này trời đều có rất nhiều viên người dương vương từ dù bên trên đài phong thần có một ít chói mắt. Là từ trên này, hắn tựa như thiên tài chi từ bay lên quang liền như quang huy viễn cổ thiên đường, ngọn nguồn quang minh. Những quang minh kia hội tụ cùng một thấm nhuần, là quang chu tiên bạo phát đi ra, giờ khắc minh hắn chính là tất cả chỗ, đại quy là quanh minh khởi nguyên, là quang minh minh triệt tất cả thiên tài ở trước mặt của hắn đều thất sắc. Trước mặt xuống chân không của mô, ngộ là quang minh thiên địa. Rầm ào ào, chân không chi đều biến mất mỗi dưới nụ cười, gian dần trôi là cảm thấy cùng một những chuyện gì chủ. Chân không chi chủ đều thất kinh, là ánh sáng gì, ta chưa bao giờ gặp thiên tài như vậy, quang rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù thần lúc tài đã trở thành trí cao vậy, chẳng lẽ hắn một người không huy mãnh một đệ tử ký danh được ta bồi cũng không có quang huy thế sao? Là thì ấy có được tiềm lực tuyệt bộ người trên khán đài, đại viên không ngờ rằng một người mờ nhạt phát ra quang huy mãnh liệt như vậy toàn rung động cũng lại có vương vương. Rồi trọn vẹn đều tiên vương, gì VIP Vanden, VNV càng cao thì quang minh liền vượt mạnh mẽ. qua cái chi, cơ duyên, hắn, đột quá chân chi trên gì, ban người nào đó trao cao tầng phong ra. Nhưng bọn sẩy chủ lúc nhiên en, con này Weston mặt đầu người chủ rừng đáp xuống kinh văn, lập tức hào quang tất cả đệ tử ngộ ra nhiều điều. Tựa như đã cô nương kia có thể bồi dưỡng một hai còn cả chi rồi. Biết thể trung chi hắn khẽ vẫy tay, lập tức Dương Chu Tiên liền bay tới đến nhìn Dương Chu Tiên từ trên Chu Tiên. Thời không coi ai hắn một trưởng ra gì ve tại đỉnh đầu Dương của hắn mãnh liệt tựa như nhẫn nại tựa hồ đang cũng không biết không chi đổi thần chủ, điều ai hắn một canh giờ, duyên, đây là đại cơ bạo liền muốn lên vốt gì. Môn kia không dám chuyện hiền hong thắt công mộng nhập thần cơ hiện ra rung động lại tiếng nhưng hết thảy, trông thấy đứt đánh chính yên lặng giống như chết chân không chi chủ nở ngươi là tư duy chân đệ tử ký danh của ta. Chấm, cách chương.